Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 505, chương 506, Cam Lâm chú. Linh thực sư, canh thứ nhất, câu tất cả, ta nghĩ chúng ta cần phải thật tốt nói chuyện. Lý Trường Sinh đi vào nữ oa trước mặt, quan sát tỉ mỉ lấy nàng. Nữ oa không muốn nói chuyện, cúi đầu không dám nhìn tới Lý Trường Sinh, bởi vì vào trước là chủ khái niệm. Nữ oa cảm thấy Lý Trường Sinh là cái bại hoại. Đối với nữ oa tư liệu, địch chi giật trong trí nhớ thì có. Nữ oa bản thể là một gốc hỏa linh chi. Kết quả cơ duyên xảo hợp hoàn thành biến hóa. Điều này cũng làm cho giá trị của nàng tăng vọt. Hoàn toàn không kém hơn thiên địa kỳ chân cấp thiên tài địa bảo. Nguyên bản địch chi giật dụng ý là tại hoàn thành đoạt xá về sau. Trước dùng màu đen tế đàn đề cao linh hồn cùng nhục thân độ phù hợp. Lại phục dụng từ hỏa linh chi biến hóa nữ oa. Trình độ nhất định đền bù đoạt xá tác dụng phụ. Nhìn đến nữ oa như thế e ngại. Lý Trường Sinh không thể không đem Khải Lan triệu đi qua. Khải Lan, nàng thì giao cho ngươi ngủ phục. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Khải Lan nỗ lực gật cái đầu nhỏ. Bay đến nữ oa trước mặt. Bắt đầu cùng nữ oa giao lưu. Có lẽ cả hai đều là mộc hệ quan hệ. Lại hoặc là Khải Lan tự thân nhân cách mị lực. Tóm lại nữ oa rất mau thả hạ đề phòng. Chít chít oa oa cùng Khải Lan trao đổi. Tại các nàng trao đổi thời điểm. Lý Trường Sinh cẩn thận đem 5 viên xích hỏa long lân quả hái xuống. Để vào trong hộp ngọc. Xích hỏa long lân quả không cách nào dùng giá trị để cân nhắc. Đáng tiếc duy nhất chính là chỉ đối hỏa hệ yêu sủng hữu hiệu. Lý Trường Sinh chỉ có quan miện xí diễm điểu như thế một cái hỏa hệ yêu sủng. Lấy quan miện xí diễm điểu ưu tú. Lưu 2 khỏa là đủ rồi. Còn lại 3 viên có thể dùng đến làm lấy lỏng hoặc là giao dịch. Tại hái quả thực quá trình bên trong, Lý Trường Sinh còn tại tán cây bên trong phát hiện một khỏa nho nhỏ trái cây màu xanh. Muốn đến các loại cái này một khỏa quả thực thành thục. Chỉ sợ còn phải chờ thêm rất nhiều năm. Đối với viên này xích hỏa long lân thụ, Lý Trường Sinh không phải bình thường coi trọng. Bởi vì theo lấy được địch chi giật trong trí nhớ, hắn biết được hỏa diễm bí cảnh chỗ lấy không có biến mất xu thế. Chủ yếu cùng viên này xích hỏa long lân thụ có quan hệ. Xích hỏa long lân thụ thuộc về đỉnh cấp linh căn. Sinh hạ xích hỏa long lân quả càng là thiên địa kỳ chân cấp bảo vật. Càng là nắm giữ vững chắc thế giới. Hấp thụ hư không hỏa hệ năng lượng công năng. Đây cũng là vì sao hỏa diễm bí cảnh như thế nóng bức quan hệ. Kỳ thật, chỉ cần là đỉnh cấp linh căn, cơ hồ đều có vững chắc thế giới. Hấp thụ hư không năng lượng công hiệu. Trong đó nổi danh nhất cũng là thế giới thụ. Cùng thế giới thụ so sánh, xích hỏa long lân thụ tại hai cái này phương diện tự nhiên kém không ngừng một số. Truyền thuyết thế giới thụ sinh hạ 10 loại thuộc tính khác nhau đỉnh cấp linh căn. Xích hỏa long lân thụ cũng là trong đó một loại. Thật muốn luận giá trị, viên này xích hỏa long lân thụ còn muốn tại rất nhiều thế giới kỳ vật phía trên. Nếu như đem xích hỏa long lân thụ cùng nguyên sơ chi quang cái này thế giới kỳ vật đặt chung một. Chỗ hai chọn một, tuyệt đại bộ phận đều chọn cái trước. Nhất là đối rất nhiều thế lực mà nói. Có cái này gốc xích hỏa long lân thụ. Một cái thế lực liền có thể liên tục không ngừng xuất hiện ngụy vương giả. Bồi dưỡng vương giả khả năng cũng chắc chắn tăng nhiều. Lúc này, Lý Trường Sinh nắm một cái bồi dưỡng xích hỏa long lân thụ màu đỏ đất đai. Hắn có thể cảm nhận được một cỗ nóng rực cảm giác. Có chừng 70-80 độ dáng vẻ. Theo tinh thần lực phản hồi bên trong. Những thứ này bùn đất có thể hấp thụ bốn phía hỏa hệ năng lượng. Tạo nên một loại có thể cung cấp hỏa hệ linh thực sinh tồn hoàn cảnh. Đồng thời tăng tốc bọn chúng sinh trưởng. Hỏa tinh thổ. Tại địch chi giật trong trí nhớ. Lý Trường Sinh biết được màu đỏ đất đai danh xưng cùng công hiệu. Không nên xem thường những thứ này hỏa tinh thổ. Tuy nhiên phẩm giai không bằng tức nhưỡng. Nhưng đơn thuần đối hỏa hệ linh thực bồi dưỡng. Còn muốn tại tức nhưỡng phía trên. Đây chính là cái gọi là thuật nghiệp có chuyên công. Trừ cái đó ra, hỏa tinh thổ có thể đề cao xích hỏa long lân thụ ngũ thành sinh trưởng tốc độ. Nói cách khác, nguyên bản 30 năm mới có thể sinh hạ một khỏa quả thực. Hiện tại chỉ cần 20 năm là được. đây đã là không được công hiệu. Dù sao đây chính là đỉnh cấp linh thực. Nếu như là tầm thường hỏa hệ linh thực, hỏa tinh thổ có thể cung cấp cao hơn sinh trưởng tốc độ. Lý Trường Sinh thả ra trong tay hỏa tinh thổ. Hắn không có đào đi xích hỏa long lân thụ ý nghĩ. Một khi mất đi xích hỏa long lân thụ, hỏa diễm bí cảnh sợ là qua không được bao lâu thì sẽ biến cùng Bách Thắng Vương bí cảnh một dạng. Lý Trường Sinh nắm giữ trưởng khống hỏa diễm bí cảnh lệnh bài. Hỏa diễm bí cảnh với hắn mà nói tương đương với vật riêng tư. Tự nhiên không có khả năng làm mổ gà lấy trứng sự tình. Bí cảnh công dụng rất nhiều. Điển hình nhất cũng là trồng trọt linh thực, nuôi yêu tinh, đồng thời có thể tốt hơn bồi dưỡng hỏa hệ yêu sủng. Thời khắc mấu chốt còn có thể trở thành chỗ tránh nạn. Dù là cùng là cấp 7 vương giả, cũng rất khó phá mở một vị vương giả bí cảnh. Giống rất nhiều vương giả gia tộc, dù là vương giả đã vẫn lạc, lại nhưng vẫn bị mang theo vương giả gia tộc, mà không phải hàng giai trở thành danh môn. Có bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì bí cảnh. Những thứ này bí cảnh đại bộ phận đều biến đến cùng Bách Thắng Vương bí cảnh một dạng. Đã mất đi năng lượng cung ứng. Diện tích cũng tại dần dần giảm bớt. Bất quá tối thiểu nhất có thể dùng đến làm chỗ tránh nạn. Còn có thể an tâm ở bên trong làm ruộng. Tự sinh ra từ đủ. Tối thiểu không đói chết người. Đương nhiên, cũng có một chút bí cảnh vẫn như cũ tràn ngập năng lượng. Cái này cùng nguyên linh học phủ trưởng khống bí cảnh một dạng. Thường cách một đoạn thời gian đều muốn đưa lên đại lượng yêu hạch. Duy trì bí cảnh nồng độ năng lượng. Chỉ bất quá làm như vậy thành bản rất cao. Đồng thời không cách nào tránh khỏi bí cảnh càng ngày càng nhỏ cục diện. Đây chính là đỉnh cấp linh căn chỗ chân quý. Mặt khác, nếu như vương giả còn kiện ở đây. Chỗ này bí cảnh vững chắc trình độ đem viễn siêu tầm thường bí cảnh. Đã từng địch chi giật thì cùng một vị vương giả phát sinh qua xung đột. Hai vị vương giả khống chế mỗi người bí cảnh chạm vào nhau. Kết quả hỏa diễm bí cảnh nhẹ nhõm áp chế đối phương bí cảnh. Kém chút đem chỗ kia bí cảnh đánh tan. Cuối cùng lấy địch chi giật chiến thắng chấm dứt. Lúc này, Khải Lan âm thanh vang lên. Trường Sinh, nhiệm vụ hoàn thành. Xin chỉ thị bước kế tiếp hành động. Cũng không biết Khải Lan cùng nữ oa nói cái gì. Tóm lại nữ oa đối Khải Lan biến đến vô cùng ỷ lại. Đồng thời nhìn về phía Lý Trường Sinh trong ánh mắt cũng không có giống như trước đó như vậy e ngại. Nàng có cái gì tài năng? Ngoại trừ địa hành thuật bên ngoài. Nàng sẽ còn thi triển cam lâm chú. Đây là một loại chuyên môn chiếu cố linh thực năng lực. Có thể tăng tốc bọn chúng sinh trưởng tốc độ. Nghe được cam lâm chú công hiệu. Lý Trường Sinh ánh mắt sáng lên. Đây quả thực là một tên trời sinh linh thực sư nha. Linh thực sư cùng luyện đan sư, dược tề sư, chế khí sư một dạng. Cũng là một môn phó chức. Chỉ bất quá yếu lãnh môn rất nhiều. Chỉ muốn nắm giữ có lợi cho thực vật sinh trưởng bí pháp. Ngự yêu sư liền có thể nhậm chức linh thực sư cái này phó chức. Nói đơn giản một chút. Đây chính là một cái không có cửa gì hạm phó chức. Lại thêm linh thực chu kỳ rất dài. Tại tiền đồ thượng kém xa luyện đan sư các loại phó chức. Lý Trường Sinh thì có một ít linh thực cần chăm sóc. Nếu như có thể thu phục nữ oa, về sau thì không cần tại linh thực phía trên hao tổn tâm thần. Còn có thể gia tốc linh thực sinh trưởng tốc độ. Cớ sao mà không làm? Giải khai đi, vì đạt được nữ oa tâm. Lý Trường Sinh tự nhiên muốn biểu hiện ra thành ý. Trọng yếu nhất chính là, Lý Trường Sinh nắm giữ bí cảnh lệnh bài. Dù là nữ oa thi triển địa hình thuật, một cái ý niệm trong đầu thì có thể đưa nàng bắt lấy. Bất quá, nữ oa không biết a. Khải Lan giải khai cột nữ oa dây thừng. Nữ oa hoạt động một chút thân thể, lộ ra sạch sẽ hoàn mỹ nụ cười. Ôm lấy Khải Lan bắp đùi không thả. Tỷ tỷ, ta còn muốn nghe ngươi kể chuyện xưa. Nữ oa đối Khải Lan vô cùng ỷ lại. Theo có ý thức bắt đầu, nữ oa vẫn đợi tại hỏa diễm bí cảnh bên trong. Chưa bao giờ tiếp xúc qua trừ địch chi giật bên ngoài những người khác. Hết lần này tới lần khác địch chi giật lại không thích giao lưu. Trực tiếp dẫn đến nữ oa như là giấy trắng đồng dạng. Tràn đầy đối các loại sự vật hướng tới. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Địch chi giật trong trí nhớ. cũng không có nữ oa tên. Nữ oa lắc đầu, như là trống lúc lắc một dạng. Vậy liền để Khải Lan giúp ngươi lấy một cái tên thế nào? Tốt, nữ oa hưng phấn ngẩng đầu, dùng ánh mắt mong chờ nhìn lấy Khải Lan. Cái này nhưng là khó xử Khải Lan. Lý Trường Sinh là cái lấy tên phế, mà nàng chưa bao giờ giúp người lấy tên qua. Nhưng nhìn đến nữ oa ánh mắt mong chờ, không thể không vắt hết óc nghĩ đến thích hợp nhũ danh. Hoan Hoan, Đồng Đồng, Bội Kỳ, vẫn là gọi ngươi tiểu quay đi. Ngươi cảm thấy thế nào? Khải Lan suy nghĩ rất nhiều nhũ danh, rất nhanh làm ra quyết định. Nàng hy vọng nữ oa về sau có thể nhu thuận hiểu chuyện. Ta có danh tự đi. Nữ oa nhảy cẫng hoan hô lấy một chút, vây quanh xích hỏa long lân thụ chạy vài vòng. Cuối cùng một thanh nhảy vào Khải Lan trong ngực. Chúng ta cũng cần phải trở về. Tiểu quay, ngươi là phải ở lại chỗ này. Tốt hơn theo chúng ta ra ngoài. Sắp 8 chút thời gian. Cách 3 ngày kỳ hạn còn thừa lại 4 giờ. Lý Trường Sinh tự nhiên vội vã trở về. Ta muốn cùng tỷ tỷ cùng một chỗ. Không có chút gì do dự. Tiểu quay làm ra lựa chọn. Tốt a, vậy liền cùng một chỗ. Lý Trường Sinh tôn trọng tiểu quay lựa chọn. Trước lúc rời đi, hắn cố ý mở ra chứa đựng tinh quang thần thủy bình ngọc. Dùng cái kẹp đem một mai không gian giới chỉ kẹp đi ra. Tinh quang thần thủy có thể nuốt giải chân linh thức niệm. Cũng không biết đối trong không gian giới chỉ lạc ấn có dùng hay không dùng. Cái này dù sao cũng là trong không gian giới chỉ bộ linh hồn lạc ấn, mà không phải chân linh ý niệm. Giữa hai bên có rõ ràng khác nhau. Lý Trường Sinh thử nghiệm mở ra giới chỉ. Đáng tiếc vẫn không có mở ra. Có điều hắn có thể ẩn ẩn cảm giác được Lưu Húc Đông lạc ấn tan rã một chút điểm. Theo trên tình huống đến xem, muốn hoàn toàn tan rã lạc ấn, chỉ sợ phải cần một khoảng thời gian. Nếu như là Nguyệt Quang thần thủy liền tốt. Lý Trường Sinh còn có chút không biết đủ. Ba loại thần thủy bên trong, thích hợp nhất tan rã linh hồn lạc ấn khẳng định phải thuộc Nguyệt Quang thần thủy. Nguyệt Quang thần thủy có thể ăn mòn nguyên thần hồn phách, mà linh hồn lạc ấn cùng nguyên thần hồn phách có trực tiếp liên quan. Cầm lấy cái mai không gian giới chỉ này, Lý Trường Sinh tâm lý đúng là xoắn suýt, không biết nên không nên mang về. Lưu Húc Đông cùng còn lại thiên kiêu khác biệt, lấy hắn bày ra thiên tư, có thể nói là lang gia Lưu thị Kỳ Lân Nhi. Lang gia Lưu thị đối với hắn có khả năng so Lưu Húc Quang còn coi trọng hơn. Dù sao tại 20 tuổi trước Lưu Húc Quang cũng không có đạt tới cấp 5. Không gian giới chỉ không cách nào được thu vào trong không gian giới chỉ. Nhất là cái mai không gian giới chỉ này còn có Lưu Húc Đông linh hồn lạc ấn. Nếu như lang gia Lưu thị nắm giữ truy tung bí pháp hoặc là cùng loại với ám dạ điêu yêu sủng, Lý Trường Sinh sẽ phải bại lộ. Căn cứ vững vàng ý nghĩ, Lý Trường Sinh quyết định đem cái mai không gian giới chỉ này tạm thời phong lưu giữ tại lòng đất. Cung điện bên trong, hắn nắm giữ khống chế bí cảnh lệnh bài, tự nhiên không sợ bị người tìm tới. Chắc chắn chờ hắn lần tiếp theo tới thời điểm, trong không gian giới chỉ linh hồn lạc ấn chắc hẳn đã hoàn toàn tan rã. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.